Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, ta chỉ là một con vô tội ác ma a. Ngươi nhìn rất mở a. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Raphael nhìn xem Gabriel nói ra. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì lớn tương đương, chẳng qua là mấy ngày nay các ngươi bởi vì sự tình khác cho nên mới bộ dạng này sinh khí tương đương. Gabriel tại đem giấy cùng bút đặt ở Aki Tomoya trước mặt. Đằng sau, xoay người thuận miệng nói ra. Tương lai có vô số loại khả năng. Chúng ta bây giờ đi là con đường này. Như vậy thì không muốn nhận đường khác kinh nghiệm ảnh hưởng. Tại Gabriel nói xong lời nói đằng sau, không khí trong phòng đột nhiên biến đổi yên tĩnh trở lại. Người vậy mà cũng có thể nói ra bộ dạng này trí tuệ. Aki Tomoya một bên quét mắt bên trên đủ loại điều khoản. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Tốt xấu ta cũng là lấy thiên giới hạng nhất thành tích tốt nghiệp. Gabriel một bên chú ý Aki Tomoya vừa nói. Nói đến luôn cảm giác câu nói này rất quen thuộc dáng vẻ. Sau lưng Gabriel, Raphael nâng cằm lên như có điều suy nghĩ nói ra. Đoạn thời gian trước, cái nào đó Gab rất ưa thích trong trò chơi. Chiêm tinh sư chuyển chức đạo sư thường nói chính là cái này. Tại Aki Tomoya một bên bị án lấy, vì nhờ nhè răng nói ra. Câu nói này rơi xuống đằng sau. Vẻ mặt của mọi người mới biến đổi dễ dàng một ít. Các ngươi đây là biểu tình gì a? Gabriel cảm giác chính mình có chút đau răng. Theo sau hung tợn nhìn xem tại Aki Tomoya một bên vi nhơ xoay người đối với Aki Tomoya nói. Xã trưởng đại nhân có suy nghĩ hay không quá thu một cái ABQ? Ta cảm giác vi nhơ cũng không tệ. Nàng cần phải có phương diện này ý nghĩ. Ai có ý tưởng rồi? Vì nhờ kém chút bảo tàu. Nếu là không có ý nghĩ làm sao có một mực bộ dạng này dữ dằn. Cẩn thận chọc giận xã trưởng. Dẫn đến hắn hắc hóa đưa người treo lên tất tất tất. Người nhìn Satanichia cùng Raphael mặc dù sinh khí nhưng bởi vì nguyên nhân này một mực khắc chế. Mà ngươi, tí tí, cái này chính là trong truyền thuyết hội chứng Stockholm. Bộ dạng này làm là muốn tiếp tục bảo trì loại quan hệ đó. Aki Tomoya trên trán không khỏi lưu lại một ít mồ hôi lạnh. Vì nhờ cũng bị Gabriel lời nói khi tránh thoát Kato Megumi áp chế. Theo sau cầm lên cái nĩa đuổi theo Gabriel chạy loạn khắp nơi. Một lát sau, Gabriel tại trải qua Raphael thời điểm. Bị Raphael duỗi ra chân đẩy ta một cái. Theo sau nghênh đón nàng là vi nhơ yêu nắm đấm thép. Nhìn xem ôm đầu ổ ở trong mắt góc tường rưng rưng Gabriel. Vi nhơ cuối cùng là cảm giác tâm tình tốt một chút. Khí cũng phát tiết gần đủ rồi. Như vậy thì tiến hành xuống một hạng đi. Lần này ta là tới hướng các ngươi cáo biệt. Vi nhơ tỉnh, táo một cái. Nhìn xem mấy người nói ra. Cáo biệt, Michiru có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù một ít chuyện không thể hoàn toàn đem trách nhiệm để qua trên người hắn. Nhưng quá mức tiếp cận hắn sẽ còn khiến người ta cảm thấy có chút không lớn thích ứng. Ta chuẩn bị chuyển tới bản thổ trường học bên trên. Chờ đến mọi người đem sự tình đều quên mất. Gần đủ rồi, ta tải về là tốt. Vi Nhân nói, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là, Vi Nhân, lúc nói lời này ngươi vì cái gì mặt hồng như vậy a? Kato Megumi có chút kỳ quái hỏi, lúc này hẳn là cắn răng nghiến lợi bộ dáng mới đúng chứ? Vừa vặn Vi Nhơ có nói qua, phía trước đoạn thời gian thế nhưng là cảm thụ qua Tomo tất tất tất. Vi Nhơ các nàng sinh khí, nguyên nhân đại khái là cái này đi, ký ức thần mã chỉ là một hợp lý để nàng bạo phát lý do. Michiru làm như có thật phân tích, mới không phải, lúc nói lời này, vì nhờ mặt càng đỏ hơn, rõ ràng chính là, đoạn thời gian trước cùng vi nhờ cùng một chỗ ngủ thời điểm. nàng trong đêm còn làm loại kia mộng nữa nha, tương đương bị đánh bại trên mặt đất. Gabriel dùng đến khí lực toàn thân đem câu nói này nói ra. Không chỉ là Vi Nhơ, ta còn gặp được Raphael. Ngay tại Gabriel còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, Raphael trong nháy mắt nhảy dựng lên, theo sau dùng một chiêu toàn tâm đoạt mệnh chân dẫm tại Gabriel trên lưng. Phúc, ta khuyên ngươi tổ chức một chút ngôn ngữ đang nói chuyện. Raphael duy trì vui vẻ thần sắc, cười tủm tỉm nhìn qua lúc này ngay tại trào máu Gabriel. Đoạn thời gian trước Stanichia tại học tập một chút tư liệu đằng sau. Tìm ta muốn dựa vào cái này đến đánh bại ta. Cuối cùng bị ta đánh bại. Gần nhất nàng một mực tại quấn lấy ta. Vì nhờ ngươi nếu là muốn chuyển trường, có thể mang theo nàng sao? Stanichia, meo meo meo. Ta chỉ là một con đi ngang qua vô tội ác ma mà thôi. Tại sao muốn nhằm vào ta? Cái này rõ ràng là lạp phỉ. Một cái ghế sofa từ trên trời giáng xuống, đem Stanichia đặt ở trên ghế salon. Ta khuyên ngươi cũng tổ chức một chút ngôn ngữ. Giống như ngươi, rõ ràng giống như ngươi. Ta thế nhưng là nhìn thấy qua. Stanichia cảm giác chính mình ủy khuất muốn anh khóc lên. Mặc dù Raphael đã rất kịp thời phối hợp Gabriel cùng Stanichia. Bất quá rất hiển nhiên, nàng đã bại lộ, vui vẻ thần sắc bảo trì không nổi nữa. Nàng bắt đầu suy tư làm sao đem chuyện này hồ lộng qua. Chí ít đừng cho người khác ở bề ngoài nói ra. Nói đến, ta nhớ được thời điểm trước kia, Megumin nói qua Raphael thể chất có chút đặc thù, tính cách cũng rất kỳ quái có tư. Ôi, Michiru nâng cằm lên đang muốn nói cái gì thời điểm. Raphael đã vọt tới bên cạnh nàng, quả thực dọa Michiru nhảy một cái. Tốt rồi không nói không nói, nhìn xem chăm chú nhìn chằm chằm chính mình Raphael. Michiru không khỏi lắc đầu vừa cười vừa nói. Cho dù là bị đặt tại trên sàn nhà, ta cũng muốn dùng thanh âm khàn khàn phát ra gầm thét. Người kia là Phốp. Gabriel tại đứng tại trên người nàng Raphael rời đi về sau, cũng phát ra thanh âm của mình. Bất quá tại thời điểm mấu chốt nhất bị Raphael dùng một cái quả táo ngăn chặn miệng. Gáp, nếu như ngươi tại dám nói cái gì không tốt, như vậy thì đừng trách ta tiêu hủy của ngươi tất cả máy chơi game cùng máy tính nha. Ta muốn nói, người kia chính là Stanichia. Mọi người không nên hiểu lầm. Gabriel biết nghe lời phải nói. Các ngươi đều lạc đề đi. Bây giờ nói rõ ràng là Vi Nhơ sự tình. Aki Tomoya bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Kỳ thật không cần dáng vẻ như vậy. Tokyo như thế lớn. Nếu là Vi Nhơ ngươi không muốn gặp ta, tại ngươi buông xuống trước đó ta nhất định sẽ tránh. Aki Tomoya mới nói được nơi này. Đè lại hắn, Kato Megumi không khỏi đưa ra một cái tay khác hung hăng gõ Aki Tomoya đầu một cái. Tomoya-kun nếu là không biết nói chuyện, lúc này cũng không cần nói chuyện tốt rồi. Kato Megumi cảm giác có chút bất đắc dĩ. Tại một ít thời điểm, Aki Tomoya phản ứng đơn giản trì độn để cho người ta không lời nào để nói. Được, tốt, cảm thụ được sau lưng mình chợt nhẹ chợt nặng tay nhỏ. Aki Tomoya yên lặng cúi đầu. Kỳ thật đâu, hôm nay chúng ta cũng đang thảo luận một ít liên quan tới Tomoya-kun sự tình. Trước kia có lẽ những chuyện này cùng các ngươi là không có quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Các nàng sự tình đã nói xong, chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng các ngươi một chút sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?